Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới trên kênh Chuyện Đình Soạn để chúng ta tiếp tục đến với khung giờ đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ai Mì Nguyễn, câu chuyện Bóng Tối Hồn Ly. Thưa quý vị, câu chuyện này kể về một cái bi kịch của một gia đình của nhân vật Ly. Ở một gia đình nghèo khó. Thưa quý vị, khi mà những biến cố của gia đình ập đến và không thể chống đỡ được, thì nhân vật Ly đã quyết định bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để trả thù những người đã gây ra những thảm kịch cho gia đình của mình. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là hay của tác giả Ai Mì Nguyễn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm xuống, trên sân thượng của một chung cư cũ, có một bóng người tóc dài mặc váy đỏ ngồi vắt vẻo, hai chân thòng xuống khoảng không sâu hun hút ở bên dưới, thong thả lắc qua lắc lại. Từ sau lưng bóng người áo đỏ, hai người thanh niên chậm rãi bước đến gần, nhìn cô bằng một ánh mắt đề phòng. Dường như phát hiện có kẻ lạ mặt phá tan sự yên tĩnh của mình, cô gái liền quay phắt lại. Dưới ánh trăng bàng bạc, dung nhan của cô thoáng hiện ra trước mắt của hai người thanh niên. Cô gái khoảng 16-17 tuổi, nước da trắng bệch, không một chút huyết sắc. Cô mặc trên người bộ váy dài ngang gối, đỏ rực như máu, tóc xõa ra tới chấm lưng, khẽ tung bay theo từng cơn gió lạnh thổi qua. Cô gái nhìn hai thanh niên bằng một đôi mắt hững hờ, cất lên một giọng nói không trầm không bồng. Hai người tuyệt thủ phục tôi sao? Biểu cảm của cô gái khiến cho Thiên Phong cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng là một hồn ma, nhưng có vẻ cô ấy không hề có chút sợ hãi hay là kiêng dè nào đối với những người trừ tà như anh và Hoàng Phi. Biết hai người đã đến sau lưng, vậy mà cô gái vẫn ngồi yên tại chỗ, bình chân như vậy, chẳng mảy may có một ý định chạy trốn. Như thể việc hai người đến đây chính là mong muốn của cô vậy. Hoàng Phi không kiên nhẫn được nữa, quan sát kỹ lưỡng tình hình chung quanh như đợt Thiên Phong nên gấp gáp lên tiếng. Những cái chết liên tục xảy ra gần đây đều do cô làm phải không? Cô gái gật đầu không tỏ ra một chút do dự nào. Phải. Tôi đã giết chết họ vì lũ khốn đó đều đáng chết. Nói đến đây thì ánh mắt vốn luôn thờ ơ của mọi thứ, cô gái đột nhiên ánh lên một tia căm phẫn. Song song với đó, toàn thân của cô tỏa ra một vầng sáng màu đỏ như máu. Thiên Phong giật mình rồi vội hỏi. Cô đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Cô gái không vội đáp lời của Thiên Phong mà ngẩng đầu lên, ánh trăng lung linh treo ở giữa đỉnh trời, tựa như là muốn nhờ nó soi rọi cuộc đời tăm tối của mình. Có một lúc cô xoay người về Thiên Phong, nở một nụ cười buồn bã rồi bảo. Khi tôi lâm vào bước đường cùng, bạn bè, gia đình, người thân đều xa lánh, chẳng muốn ai giang tay giúp đỡ. Lúc ấy chỉ có quỷ dữ đồng ý cứu vớt tôi, cho tôi cơ hội trả thù. Nếu anh là tôi, anh chọn lựa thế nào? Qua những lời ấy, Thiên Phong đã cảm nhận được sự thất vọng tột cùng trong lòng của hồn ma trước mắt của mình. Nhất thời anh không biết trả lời cô ra sao. Đôi lúc có những quyết định rõ ràng biết một khi đã lựa chọn, chẳng thể nào quay đầu. Nhưng chúng ta vẫn phải nhắm mắt đi vào con đường ấy. Không phải vì đó là con đường đúng, mà vì đó là con đường duy nhất mà hiện tại chúng ta có thể đi. Giống như cô gái này, vừa thời khắc ký kết giao ước cùng với quỷ dữ, bán linh hồn cho nó thì đã quyết định trước kết cục vĩnh viễn, không thể nào bước vào luân hồi, mất đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Cô gái xoay người vào sân thượng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chậm rãi lướt người về phía của Thiên Phong. Lẫn trong tiếng gió rì rào là một giọng nói mơ hồ như đang vọng về từ cõi xa xăm, mang theo một nỗi buồn man mác. Tôi biết các anh có thể giúp tôi. Cả Hoàng Phi và Thiên Phong đều kinh ngạc trước lời nói của cô gái. Thiên Phong liền hỏi. Cô đã ký khế ước bán linh hồn cho quỷ dữ, chứ tôi không thể giúp cô đầu thai. Tôi không cần đầu thai, chỉ xin anh đánh tan hồn nát phách của tôi. Câu nói này của cô thực sự làm cho Thiên Phong và Hoàng Phi thẳng thốt. Từ lúc xuất đạo đến nay, hai người đã gặp qua không ít những oán hồn oán quỷ. Họ chỉ nghe được những lời cầu xin tha mạng, chứ chưa một ai muốn bị đánh tan hồn phách. Bởi một khi ba hồn bảy phách bị đánh nát, trở thành tro bụi, họ vĩnh viễn biến mất trên cuộc đời này, đừng đến luân hồi khép chặt, không còn chờ đợi kiếp sau. Cô gái ấy phải trải qua đau đớn thất vọng cùng cực cỡ nào mới quyết định ký khế ước cùng quỷ. Và giờ đây cô ấy mang tâm trạng mình để cầu xin hai thầy trừ tà trước mặt, giúp linh hồn của mình hóa thành đống tro tàn. Hai người một ma đứng đối diện nhau trên sân thượng lộng gió, im lặng nhìn nhau. Ánh trăng huyền ảo lung linh treo giữa đỉnh trời, nhẹ nhàng rọi xuống chút tia sáng ít ỏi. Cách đây một tháng, và đúng 3 giờ 7 phút sáng, ngay tại sân thượng này, cô gái váy đỏ đã gieo mình xuống đất trước khi ký một khế ước với quỷ dữ, nguyện bán linh hồn của mình cho nó, chỉ để đổi lại sức mạnh phi thường, giúp cô có thể giết chết tất cả những người đã hủy hoại gia đình của cô, và cả mấy kẻ đứng ngoài bàng quang thờ ơ trước những lời khẩn khoản cầu xin giúp đỡ. Rõ ràng họ có năng lực, rõ ràng họ có thể giang một cánh tay để kéo gia đình cô thoát khỏi hố sâu bế tắc. Nhưng chỉ vì họ thấy nhà cô nghèo, sợ rằng không có khả năng chi trả, cho nên dửng dưng khoanh tay từ chối. Những ánh mắt lạnh lùng, những lời nói vô tâm ngày ấy, đến tận lúc chết cô vẫn không thể nào quên được. Khi thân thể của cô đang lơ lửng giữa không trung, trong đầu của cô chỉ có duy nhất hai chữ trả thù. Lòng người có mức lạnh lẽo, nếu không sưởi ấm được thì chỉ còn cách tận diệt thiết mà thôi. Thế nhưng mà sau khi trả thù được, cô cũng chẳng lấy làm vui vẻ hơn chút nào. Bởi dẫu cho tất cả những kẻ đã hại gia đình cô đã đền tội, thì những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ năm xưa cũng không thể quay trở lại. Người chết là hết, làm gì có cơ hội quay đầu, nhất là với một linh hồn đã đánh mất cơ hội luân hồi như cô. Từ nay mọi cánh cửa hoàn toàn đóng chặt, chỉ chờ ngày quỷ dữ tìm đến bắt cô thực hiện khế ước đã ký. Cô không muốn bị mãi mãi khống chế, trở thành tay sai của quỷ, cho nên cô thà chọn một con đường tan thành mây khói. Bụi trở về bụi, đất trở về đất, không vâng nợ trần, không đọa diêm la, rời khỏi luân hồi thoát ly khổ hận, âu cũng là một sự giải thoát. Hồn ma cô gái váy đỏ nhìn Thiên Phong và Hoàng Phi bằng một ánh mắt khẩn khoản van nài. Hai người quay mặt nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cuối cùng Thiên Phong lên tiếng: "Chúng tôi có thể giúp cô, nhưng mà trước tiên tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Tại sao cô có thể ký khế ước này cùng quỷ dữ?" Cô gái gật đầu đáp: "Tôi sẽ kể cho hai người nghe. Dẫu sao tôi cũng hy vọng sau khi tôi biến mất trên cõi đời, vẫn còn nhớ đến câu chuyện của tôi." Cô gái xoay lưng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng cao vời vợi, rồi bằng một chất giọng nhẹ nhàng bình thản, cô chậm rãi thuật lại những gì mình đã trải qua, như thể nó chỉ là một câu chuyện vụn vặt bình thường, chứ không phải là một cuộc đời tràn ngập bi thương mà chính cô là người trong cuộc. Dưới cái nắng gắt cao chói chang của một buổi trưa hè, một số người sẽ tìm đến những nơi mát mẻ có máy lạnh để tránh nóng, nhưng có những người vì cuộc sống vẫn phải nai lưng làm việc giữa đường. Như trường hợp của ông Hưng, ông chạy xe ôm cho nên từ sáng đến tối đều phải lái con xe cũ kỹ chạy khắp nơi. Và của ông Hưng là bà Lài mắc bệnh ung thư, sức khỏe yếu ớt, chẳng đỡ đần được gì cho chồng. Ly là con gái của ông Hưng, năm nay chỉ mới 16, đang học cấp 3. Cái nặng gia đình đều dồn hết lên đôi vai của ông Hưng, vậy mà ông chưa một lần than trách. Thương ba vất vả nhiều lần Ly muốn nghỉ học, nhưng ông Hưng nhất quyết không đồng ý. Ông bảo con gái thì phải ráng học lấy cái bằng, sau này còn xin được việc làm nhẹ nhàng tấm thân. Đời cha mẹ khổ cực đã đành, chỉ hy vọng tương lai của Ly sẽ tốt đẹp hơn. Nghe ông Hưng nói như vậy, Ly chỉ còn cách cố gắng học thật giỏi, lấy được học bổng, giúp đỡ ba tiền học phí để ông lo thuốc thang cho mẹ. Thế ông Hưng cứ bôn ba ngoài đường, nhiều lần bà lại lên tiếng khuyên ông. Ông chạy ít thôi ông ạ. À, ngày nào ông cũng 11 giờ đêm mới về đến nhà, người chưa có phải sắt thép đâu mà chịu cho nổi. Mỗi khi nghe vậy thì ông Hưng chỉ biết cười trừ. Tôi ráng chạy để dành tiền cho bà đi xạ trị, khi con Ly này cũng sắp đến lớp 12 rồi. Tôi tính may cho nó bộ áo dài mới, tội cái con nhỏ thôi, có mỗi bộ áo dài mà mặc 2 năm rồi. Ly đang quét nhà vội ngoái đầu lại rồi bảo. Áo dài của con còn mới lắm, không cần may đâu ba ơi. Với lại con học thêm 1 năm nữa thì tốt nghiệp rồi, may làm gì cho nó phí. Ông Hưng biết con gái không muốn mình tốn kém cho nên nói vậy thôi, chứ tà áo dài của cô đã mấy lần sứt chỉ. Ly tưởng rằng lén lút khâu lại thì ông Hưng không thấy. Ông thở dài cắm cảnh cho con gái. Người ta thì có 2-3 bộ áo dài để thay đổi, trong khi Ly chỉ có mỗi bộ. Mỗi chiều đi học về tranh thủ giặt để mai có thể mặc tiếp. Sáng nào cũng vậy, ông Hưng đều thấy Ly dậy sớm là áo dài để áo khô hẳn. Chịu thiệt thòi là như vậy, thế nhưng Ly chưa từng than trách nửa lời với cha mẹ. Sự hiếu thảo và ngoan ngoãn của Ly càng làm trông Hưng chạnh lòng. Về phần của Ly, cô hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình cho nên không dám đòi hỏi gì thêm. Ly cũng là người biết tự hài lòng với cuộc sống của mình đang có. Tuy ngẩng đầu lên không bằng ai, nhưng ngó xuống lắm lúc cũng chẳng ai bằng mình. Ở ngoài kia có biết bao người cắm cảnh mồ côi, ít nhất cô vẫn có đủ cha mẹ. Mỗi khi tan học, ông Hưng luôn chờ cô trước cầm, chờ cô về nhà như những ngày thơ bé. Bà Lại tuy sức khỏe yếu ớt, vậy mà lúc nào cũng nấu những bữa ăn ngon cho cô. Ba mẹ không thể cho Ly cuộc sống giàu sang, nhưng chưa từng để cô thiếu thốn tình cảm. Mỗi đêm thao thức ngó mắt lên trần nhà, Ly chỉ cầu mong cho bệnh tình của mẹ thuyên giảm, cho dù cuộc sống có vất vả hơn nữa cũng không sao. Hôm nay vừa tan học về nhà, Ly ngửi thấy cái mùi bánh tiêu thơm phức. Ly nhoẻn miệng cười, mấy hôm qua cô nói thèm bánh tiêu, hôm nay mẹ cô đã làm cho cô một đĩa thật bự. Ly đi nhanh đến bàn cầm một cây bánh lên ăn ngon lành. Bà Lại xách rổ bước ra rồi khẽ hỏi. Con rửa tay chưa mà đã ăn bánh? Ly phì cười rồi bảo. Bánh mẹ làm ngon quá, con không có nhịn nổi. Tổ cha bày chứ, nịnh là giỏi thôi. Ăn hết một cây bánh, Ly định nhón tay làm thêm cái nữa thì bà Lại vội ngăn. Ăn ít thôi, chưa bụng lát mà ăn cơm. Này mẹ nấu món canh nga cua mồng tơi con thích nhất đó. Ly vội vào trong thay đồ rồi ra phụ mẹ nhặt rau. Mai là thứ bảy được nghỉ học, Ly không cần giặt bộ áo dài gấp. Hai mẹ con nấu xong cơm canh thì cũng gần 6 giờ tối. Như thường lệ, bà Lại chừa một phần thức ăn cho ông Hưng rồi dọn cơm ăn cùng con gái. Bởi ông Hưng thường về nhà rất muộn. Nào ngờ Ly vừa mới bưng tô canh lên đã thấy ông Hưng đi vào nhà, trên tay còn cầm thêm một hộp bánh kem. Bà Lại ngạc nhiên rồi hỏi. Sao hôm nay ông về sớm vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Ly ngó hộp bánh kem trên bàn, thấy cái bánh bên trong ghi một dòng chữ chúc mừng sinh nhật bà xã thì cười tìm. Trời đất ơi, coi ba lãng mạn chưa? Bà Lại ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Hưng đã lấy cái bánh kem ra khỏi hộp. Bà Lại lặng người, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe. Hôm nay là sinh nhật của bà mà chính bà cũng quên mất. Đây không phải lần đầu tiên ông Hưng mua bánh kem chúc mừng sinh nhật cho bà, nhưng lần nào bà Lại cũng xúc động như cũ. Từ ngày làm vợ ông đến nay đã hơn 20 năm, dù cuộc sống luôn bộn bề lo toan, vậy mà ông Hưng chưa từng quên bất cứ một ngày kỷ niệm nào liên quan đến vợ của mình. Nếu hôm đó may mắn dư giả, ông sẽ mua một cái bánh kem lớn về để ăn mừng. Nếu không có tiền, ông sẽ mua một cái cành hồng để tặng vợ. Dù món quà được nhận là gì, bà Lại cũng đều rất vui vẻ. Ly đi vào trong lấy ra một chiếc khăn choàng tự mình tan tay cho mẹ. Cô quấn khăn vào cổ của bà Lại, vòng tay cô ôm bà rồi thủ thì bảo. Chúc mừng sinh nhật mẹ nha, con yêu mẹ. Bà lại sờ tay vào cái khăn mà rưng rưng nước mắt. Ông trời thực sự đối đãi rất công bằng với bà. Tuy lấy đi của bà sức khỏe, nhưng ông cũng cho bà một tấm chồng thương vợ, một cô con gái hiếu thảo. Cuộc sống dẫu trôi ra bình dị, thế nhưng vẫn luôn để ấp tiếng cười. Sau khi cả nhà cơm nước xong, bà lại thổi nến sinh nhật trong tiếng hát chúc mừng của hai cha con. Lì thích nhất là đồ ngọt, cho nên một mình cô ăn hết hai miếng bánh to. Ông Hưng pha một bình trà nóng, vợ ăn bánh uống trà vừa chuyện trò rôm rả với bà lại. Lì ngồi ở bên cạnh nhìn ba mẹ cười tủm tỉm không ngừng. Hạnh phúc đâu cần là điều gì quá mức xa xôi, đôi lúc chỉ đơn giản như vậy là đủ. Một miếng bánh, một tách trà, cùng với người mình yêu thương trải qua thời khắc vui vẻ. Nhưng mà những tháng ngày êm đềm của gia đình Ly lại không kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều nọ, bà lại đang nấu cơm ở trong bếp thì nhận được điện thoại gọi về từ bệnh viện, thông báo rằng ông Hưng gặp tai nạn giao thông, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bà lại nghe tin dữ xong thì rụng rời chân tay, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đúng lúc Ly đi học về thì mẹ của mình mặt mày xanh mét, cả người lảo đảo thì vội vàng chạy tới đỡ bà ngồi xuống ghế. Bà lại vì tay của con gái rồi run giọng bảo: Ly ơi Ly, bà con nhập viện rồi. Ly bàng hoàng rồi bảo: Giờ ba đang ở bệnh viện nào vậy mẹ? Bệnh viện Hiệp Chánh. Con vào trong buồng lấy cho mẹ kéo khoác, hai mẹ con mình tới bệnh viện. Ly và bà lại hối hả ra đầu ngõ bắt chiếc xe ôm. Trên đường đi, Ly nơm nớp lo sợ trong lòng, nước mắt không ngừng chảy ra. Đến bệnh viện, Ly hỏi thăm một cô y tá thì biết tim của ông Hưng vừa ngừng đập, cho nên bác sĩ đang cấp cứu ở bên trong. Ly vội vàng cùng với bà lại đi trước cửa phòng cấp cứu. Hai người ngồi đợi suốt 30 phút đồng hồ mà vẫn không thấy ông Hưng được đẩy ra. Chưa bao giờ Ly cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề như vậy. Cô rất muốn bật khóc nhưng gắng gượng kìm nén lại. Giờ phút này Ly đành phải thật mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho mẹ. Cuối cùng thì ông Hưng cũng được đẩy ra khỏi phòng. Bác sĩ thông báo ông bị chấn thương sọ não, cần phải phẫu thuật để lấy máu tụ. Ngoài ra thì chân trái công đã bị xe tải cắn nát, bắt buộc phải cắt cụt chi. Thông tin này khiến cho bà lại ngã quỵ tại chỗ, đi ôm lấy mẹ của mình mà hốc mắt cay xè. Chi phí phẫu thuật tụ máu não và cắt chi của ông Hưng tổng cộng hết 40 triệu. Đây là một con số không hề nhỏ với gia đình của Ly. Vì tình hình ông Hưng nguy kịch cho nên bác sĩ tiến hành phẫu thuật trước, trong vòng một tuần phải thanh toán viện phí. Nguyên nhân tai nạn được xác định là lỗi của ông Hưng nên tài xế không có trách nhiệm bồi thường. Ông Hưng đang lái xe thì mất tay lái, lặn sang làn đường đối diện, đâm thẳng vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Bác sĩ nói rằng cơ thể của ông Hưng suy nhược nghiêm trọng, nên có lẽ lúc nó ông bị choáng cho nên mất lái, dẫn đến tai nạn thương tâm này. Anh tài xế cũng không khá giả gì, thế nhưng thương cho cảnh ngộ khó khăn của gia đình Ly, anh cũng gom góp vào 5 triệu đưa cho hai mẹ con. Bà lại bán đi cặp nhẫn cưới thêm 3 triệu rưỡi. Số tiền còn thiếu bảo về quê vay hết họ hàng bà con. Nhưng biết hoàn cảnh gia đình của bà cho nên không ai dám cho bà vay, vì sợ rằng tiền một đi không có trở lại. Đến khi bà lại khóc lóc quỳ gối xuống cầu xin họ, họ cũng có chút mùi lòng, bèn lấy một ít tiền nhét vào tay của bà. Họ coi đó là làm phước, sau này dẫu bà lại không trở lại thì cũng xem như là tích chút công đức. Bà lại cầm tiền trong tay rồi run giọng bảo: Cảm ơn ạ. Người bà con liền xua tay: Cầm lấy tiền rồi thì mau đứng đi đi, để có khóc lóc ở nhà tôi nữa, xui lắm. Ly vội vàng đỡ mẹ đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nhà. Mỗi lần thấy mẹ phải quỳ cầu xin, lòng của Ly đau lắm. Nhưng cô chẳng thể làm được gì, vì hiện tại gia đình cô đang rất cần số tiền này. Nhưng ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo cùng lời lẽ vô tâm của mấy người họ hàng ngày ấy như là từng mũi kim đâm vào thẳng trái tim của Ly. Cô không ngờ rằng tình cảm giữa người với người lại cạn như vậy, mỏng manh như vậy. Vốn dĩ là thân nhân, đáng lý ra họ nên giang tay để giúp đỡ mẹ con cô thay vì hờ hững xa lánh. Vay hết tất cả bà con ở dưới quê cũng chỉ được thêm 3 triệu. Còn thiếu gần 29 triệu nữa thì mới đủ chi phí phẫu thuật. Ở trên xe đò bà lại ủ rũ không còn sức sống. Ly nắm lấy tay của mẹ rồi nghẹn ngào bảo. Sao mấy cô mấy bác lại vô tâm hả mẹ? Rõ ràng là họ có tiền lại không cho mẹ con của mình vay. Con đừng trách họ. Giúp người là lựa chọn không phải nghĩa vụ. Lúc mình khó khăn, ai đưa tay giúp đỡ mình thì mình biết ơn họ. Không thì thôi. Về lại họ cũng có cho mẹ vay, xem như là giúp đỡ rồi con. Ly nghe vậy thì càng tức tối. Mỗi người nhét vào tay của mẹ có vài trăm, xem như là bố thí, giúp đỡ gì chứ, con khinh họ. Kìa con. Bà lại muốn lên tiếng khuyên con gái, thế nhưng Ly đã xoay mặt nhìn về cửa sổ, tỏ ý không tiếp nhận những gì bà nói. Ở độ tuổi này của Ly, cô đã đủ trưởng thành để nhận biết đâu là sự giúp đỡ thật tâm, đâu là đối trá. Ly biết bà lại không muốn cô ôm hận, nhưng tận mắt chứng kiến mẹ của mình vừa quỳ khóc cũng chỉ đổi lại vài đồng bạc lẻ như đã bố thí cho ăn mày, trong lòng của Ly không dễ chịu chút nào. Về đến nhà, bà lại ngồi vắt óc suy nghĩ, tìm cách xoay sở số tiền còn lại. Ly ra ngoài ngồi trước cửa, ngước mắt nhìn lên bầu trời, giống như đang chờ đợi một tia hy vọng xuất hiện. Những giọt nước mắt lóng hồi lăn dài trên gò má của cô gái trẻ. Chị Son nhà ở bên cạnh đi ngang, thì Ly buồn bã bước đến rồi hỏi thăm. Tình hình của chú Hưng sao rồi em? Ba em phẫu thuật rồi, bây giờ con đang hôn mê à? Nghe nói là chi phí phẫu thuật mấy chục triệu hả? Hai mẹ con có lo nổi không? Ly lắc đầu, Son thấy vậy kéo Ly đứng dậy. Thôi, vào nhà đi em. Chỉ có chuyện này muốn nói với hai mẹ con. Ly không biết Son muốn nói gì, nhưng cũng ngoan ngoãn theo cô vào trong nhà. Son ngồi xuống cái ghế đối diện bà lại, hạ giọng chỉ đủ cho ba người nghe. Còn có cái chỗ này cho vay uy tín lắm. Bây giờ gia đình mình đang cần tiền, nếu vay con giới thiệu cho. Thiệt hả cô Son? Vâng ạ. Họ cho vay không có lấy lãi, cốt làm mà từ thiện giúp người, góp theo tuần hay tháng cũng được. Chỉ cần con giới thiệu thì họ sẽ cho vay. Như kẻ chết đuối bám được cọc, bà lại lúc này nắm chặt tay của Son rồi gấp gáp. Cô Son giới thiệu cho tôi. Ơn đức của cô tôi xin là kết cỏ ngậm vành. Thêm đừng nói vậy. Hàng xóm láng giềng với nhau, giúp được thì con giúp thôi. Linh nhìn Son xúc động không nói nên lời. Trong khi người thân tìm đủ mọi cách thoái thác lạnh nhạt với gia đình cô, thì hàng xóm như Son lại chịu giúp đỡ vô điều kiện. Trong tối hôm ấy có hai người đàn ông đến nhà của Ly. Son giới thiệu họ là chủ cho vay. Họ không cần viết giấy nợ gì cả mà đưa 40 triệu cho bà lại. Cần bảo khi nào có thì trả cũng được. Bà lại mừng rỡ lắm, rối rít cảm ơn Son và hai người đàn ông. Sáng hôm sau, Ly cùng bà lại đến bệnh viện thanh toán chi phí phẫu thuật. Y tá thông báo ông Hưng có dấu hiệu hồi tỉnh. Hai mẹ con khấp khởi vui mừng vì nghĩ rằng sóng gió đã qua đi. Một tuần sau, ông Hưng tỉnh lại. Sờ vào cái chân cụt lùn của mình, ông lặng người rất lâu, cũng không lên tiếng. Bà lại nắm tay của ông dịu giọng rồi khuyên. Còn sống là tốt rồi mình ạ. Ông Hưng quay mặt nhìn vợ, dường như đôi mắt in đậm dấu vết của thời gian đang bị mây đen bao phủ, dần trở nên ảm đạm thê lương. Sống mà tàn tật, báo vợ báo con thế này, tôi thả chết còn hơn. Tôi không trông nói bậy vậy đâu. Chỉ cần gia đình mình còn đủ ba người, sóng gió gì không thể vượt qua chứ. Ông Hưng đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Bà lại lấy khăn mùi xoa trong túi lau nước mắt cho chồng. Đi xách cái cà mèn cháo đứng ở ngoài cửa phòng, lặng lẽ nhìn ba mẹ mặc sống mũi cay xè. Nằm viện được 2 tuần, ông Hưng bảo bà lại làm giấy xuất viện. Bà thấy sức khỏe không còn yếu cho nên muốn ông ở lại thêm vài ngày. Thế nhưng ông Hưng xót tiền cho nên nằng nặc đòi về nhà. Không còn cách nào khác, bà lại đành chiều theo ý của chồng. Chiều hôm ấy, Ly tan học về liền gấp gáp đến phụ mẹ, thu dọn vật dụng, làm giấy tờ xuất viện cho ba. Nhìn thấy Ly đẩy cái xe lăn vào, ông Hưng ngạc nhiên. Xe lăn ở đâu vậy con? Mẹ mua đâu ba? Ông Hưng quay sang nhìn bà lại, chưa kịp hỏi gì thì bà đã nói. Đây là xe cũ, giá rẻ lắm ông đừng có lo. 40 triệu vay của hai người đàn ông đủ chi phí phẫu thuật, cho nên bà lại còn dư được 11 triệu rưỡi để trả tiền nằm viện và mua trông Hưng một chiếc xe lăn. Số còn lại bà tính để dành trang trải cuộc sống cho những ngày sắp tới. Phía một bên chân cụt lùn, ông Hưng không thể tiếp tục chạy xe ôm. Bà lại định bụng sẽ buôn bán nhỏ gì đó, kiếm thu nhập muốn gia đình và trả nợ. Thế nhưng bà lại còn chưa kịp làm gì thì hai người đàn ông đã đến bắt bà phải trả lãi. Bà lại ngơ ngác nhìn họ rồi bảo: cái lúc vay hai anh bảo là không cần trả lãi, khi nào có tiền góp dần cho hai anh mà. Một trong hai người đàn ông giơ chân đập ngã cái bàn trà rồi lớn tiếng bảo: trên cái đời này quay cho vay tiền không có tính lãi hả? Bộ bà nghĩ tụi này làm từ thiện hay gì? Bà lại bị dọa sợ, rụt người lại không dám hó hé gì. Ông Hưng nằm trong buồng nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, cô lết người xuống xe lăn, di chuyển ra phía trước. Vợ chồng thấy ông Hưng, bà lại liền hoảng hốt: sao không nằm trong buồng, ông ra đây làm gì? Ông Hưng không trả lời, nhíu mày nhìn hai người đàn ông lạ mặt. Ai vậy bà? Bà lại sợ ông Hưng biết được sự tình cho nên muốn đẩy xe lăn của ông vào trong. Nhưng một gã đàn ông đã lên tiếng: tụi này là chủ nợ. Bàn tay của bà lại khựng lại ngay tay đẩy xe. Ông Hưng lúc này sửng sốt nhìn hai gã đàn ông, quay sang nhìn bà lại rồi bàng hoàng hỏi: bà nói tiền viện phí về họ hàng dưới quê, sao bây giờ lại... Hai tên đàn ông nghe vậy thì nhếch môi cười, đầy vẻ xem thường. Một gã lớn tiếng rồi bảo: chuyện gia đình mấy người á thì từ từ bàn đi, bây giờ trả tiền lãi cho bọn này trước, không là không yên đâu. Bà lại liền chắp tay cầu xin: cậu nói nhỏ giùm thôi, tiền lãi bao nhiêu tôi trả cho cậu. Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải tốt không? Bà nợ một tháng tiền lãi 20 triệu. Bà lại xanh mặt mày lắp bắp rồi hỏi: cậu nói cái gì? 20 triệu? Đúng, 20 triệu, trả đi. Tôi mượn 40 triệu, sao lãi lại nhiều thế? Các người cho vay nặng lãi hay gì? Cái đàn ông nãy giờ luôn im lặng không nói gì, lập tức giơ chân đập mạnh vào cánh cửa, khiến cho bà lại hoảng hốt. Bây giờ bà tính quyệt nợ thì nói một tiếng, để bọn này giải quyết. Tôi xin cậu, đừng làm như vậy mà. Ông Hưng đẩy cái xe lăn đến gần các đàn ông đứng khoanh tay. Ông níu lấy ống quần của hắn rồi bảo: các người quần quậy, tôi báo công an đấy. Ồ, cái thằng già này ngon, mày dám dở giọng đe dọa bọn này. Dứt lời thì hắn chẳng chút chần chừ, giơ chân đạp ngã chiếc xe lăn của ông Hưng, làm trông té chúi nhủi. Đúng lúc Ly đi học về nhìn thấy cảnh này, hốt hoảng chạy đến ôm lấy ba. Ba ơi, ba sao không? Rồi Ly chừng mắt nhìn các đàn ông: sao anh lại đá xe lăn của ba tôi? Các đàn ông thấy Ly xinh đẹp thì cơn giận trong người đột nhiên xẹp xuống. Hắn đưa tay nâng cằm của Ly lên: không có tiền trả lãi thì để cô em này thay thế cũng được nè. Ông Hưng vội chồm lấy hất tay của các đàn ông: cấm mày động vào con gái tao. Bị phá đám, các đàn ông lúc này nổi điên muốn xông vào tận trong Hưng một trận. Thế nhưng bà lại đã xách con dao phay dí tên đang đập phá trong bếp chạy ra. Bà đứng chắn trước mặt ông Hưng và Ly, giơ con dao về phía hai kẻ đòi nợ rồi hét lớn: đứa nào dám động vào chồng con tao, tao chém chết hết. Dáng vẻ hung hãn tựa thú dữ của người đàn bà bị dồn vào đường cùng làm cho cả hai tên đàn ông lực lưỡng có chút e dè. Nhưng chỉ được vài phút sau, một tên túm lấy tay của bà lại, siết chặt lại, khiến cho bà đau đớn buông con dao ra. Hắn nhặt con dao ở dưới đất, chém một vài cái vào trong cái bàn nằm chồng chư ở dưới đất. Cả nhà ba người của Ly co rúm vào nhau không dám thở mạnh, cơ thể run lên từng hồi theo từng nhát chém. Cái đàn ông nhếch môi rồi gần giọng bảo: xưa giờ chỉ có thằng này cầm dao dọa người, chứ chưa ai dám cầm dao dĩa vào tao đâu. Hắn vung con dao về phía bà lại làm cho bà hoảng sợ, té bật ngửa người ra đằng sau. Nhưng mà lưỡi dao chợt ngừng lại khi chỉ còn cách đầu của bà lại độ một gang tay. Các đàn ông thích thú nhìn gương mặt tái mét không còn giọt máu của bà lại rồi cười lớn: sao? Sợ hả? Sợ thì mau trả nợ đi. Hắn vừa dứt lời thì chém mạnh con dao về phía tủ, làm cho con dao cắm thẳng luôn vào tủ. Hắn liền chừng đôi mắt hung tợn nhìn cả nhà của Ly rồi quát: "Mai bọn tao quay lại, không thu được tiền lãi tụi tao sẽ chặt đứt cái chân còn lại công già này. Nghe rõ chưa?" Nói xong thì hắn quay lưng bỏ đi. Các đàn ông còn lại cũng nhanh chóng chạy theo. Thế hai tên đòi nợ đã đi khuất, bà lại vội vàng đứng lên, đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa rồi bật khóc nức nở. Lì bên này cũng nghẹn ngào ôm lấy ông Hưng. Chỉ có mỗi ông Hưng là ông khóc, mà chỉ im lặng, dừng đôi mắt ảm đạm nhìn về vợ con. Tối ngày hôm ấy, Ly ngồi đợi trước cửa nhà của Son. Vừa thấy cô về thì lập tức liền hỏi: "Sao chị đói bạn chị vay không có lấy lãi? Hồi chiều họ đến phá nhà tôi đấy." Son lúc này dừng dưng rồi đáp: "Tôi có nói vậy hả?" Ly lúc này tức giận trước sự trơ cháo của người hàng xóm. Rõ ràng chị nói như vậy, mẹ con tôi mới dám vay. Bây giờ họ đòi 20 triệu tiền lãi, nhà tôi biết đảo đâu ra cho họ. Son liền nhún vai rồi thở ơ đáp: "Đảo đâu ra cái chuyện của mấy người, liên quan gì đến tôi?" Dứt lời, Son rộng bước đi vào trong nhà thì bị Ly nắm vai kéo lại: "Chị đứng lại đi, nói cho rõ đã." Son bực bội giơ tay hất Ly ngã xuống đất: "Nè, tiền là chuyện của nhà cô tự vay, không ai dí dao ép buộc cả. Có vay có trả đó là quy luật ở đời, đừng có đến đây làm phiền chị." Son nói xong thì đi vào nhà đóng chặt cửa lại. Ly nhào tới đập mạnh cửa rồi gào lớn: "Chị biết bọn chúng là cho vay nặng lãi, chị dụ mẹ con tôi, chị khốn nạn lắm. Nguyễn Thị Son, chị mau ra đây cho tôi." Mà kể cho tiếng đập cửa la hét của Ly, Son vẫn không hề bước ra. Bà lại ở trong nhà nghe thấy giọng con gái thì vội vàng chạy ra ngăn cô lại, kéo cô vào nhà: "Thôi đi con, họ cố tình gài bẫy mình, bây giờ con nói gì cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Chúng ta lấy tiền đâu mà trả nợ chứ? Cũng lắm thì bán cái nhà này. Bán nhà rồi, nhà mình biết ở đâu. Nước chảy tới đâu chúng ta tính tới đó. Giờ đi ngủ đi, đừng có sang nhà cô Son mà la hét, kẻo làm bà con thức dậy đấy." Tuy không muốn nhưng Ly cũng ngoan ngoãn ngồi trên nhà. Hai người không biết những gì họ vừa nói đã bị ông Hưng nằm trong buồng nghe không sót. Ông thở dài thườn thượt, tự trách bản thân của mình vô dụng làm khổ vợ con. Nếu như ông cẩn thận hơn không để tai nạn xảy ra, gia đình của ông đâu phải lâm vào bước đường cùng nghiệt ngã này. Nghe tiếng bước chân đi vào buồng đón là bà Lại, ông Hưng liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Cả đêm hôm đó bà Lại cứ lăn qua lăn lại, hết than ngắn rồi đại thở dài. Ông Hưng nằm trằn trọc đến sáng. Trời vừa hừng đông, ông Hưng lúc này nghe tiếng của bà Lại ngồi dậy. Ông lặng im, không nói gì, tiếp tục vờ như đang ngủ. Bà Lại đi ra nhà trước, thấy Ly đang là áo dài. Bà xoay người đi tính vào trong bếp nấu bữa sáng, thì Ly gọi lại: "Mẹ à, có thật là mẹ tính bán ngôi nhà này không?" "Bây giờ chỉ còn cách đó thôi con ạ. Hay là mình đi báo công an đi mẹ?" "Đừng con, bọn chúng là cho vay nặng lãi, là giang hồ. Mình báo công an chọc giận chúng, chúng càng phá gia đình mình con ạ." Ly thở dài đắm mắt nhìn khắp ngôi nhà một lượt, đã từng gắn bó với mình từ nhỏ. Trong lòng ngập tràn tiếc nuối. Mỗi một chỗ, mỗi một góc, từng tấc đất nơi đây đều cất giữ rất nhiều kỷ niệm của gia đình cô. Là những hồi ức đẹp đẽ mà Ly không bao giờ muốn đánh mất. Trần tầm mắt của Ly đột nhiên nhòe đi. Ly sờ tay lên mắt phải, phát hiện ra nãy giờ mình đang khóc. Bà Lại không nhìn nổi cảnh này, xoay người đi nhanh vào trong bếp. Một nhà ba người vốn dĩ đang rất hạnh phúc với cuộc sống bình dị, vậy mà chỉ trong chớp mắt tất cả đã thay đổi, chỉ còn lại ảm đạm thê lương. Thay đồ xong thì chuẩn bị đi học, thấy hai gã đòi nợ đi vào trong nhà, cô vội la lớn: "Ba mẹ ơi!" Bà Lại đang nấu trong bếp nghe tiếng của con gái cho nên nhanh chóng đi ra. Ông Hưng cũng chống nạnh lên nhà trước. Hai gã đàn ông ngồi xuống đập tay vào bàn. Một tên gần giọng rồi hỏi: "Hôm nay có tiền lãi chưa?" Bà Lai liền chắp tay rồi bảo: xin hai cậu cho gia đình tôi thêm vài ngày, tôi bán căn nhà này trả cả vốn lẫn đời cho hai cậu. Các đàn ông lườm bà Lai bằng một đôi mắt sắc lẹm. Bà tính giỡn mặt đó hả? Cái căn nhà tồi tàn này biết bao giờ mới bán được? Cậu cho tôi xin vài ngày nữa thôi, tôi bán nhà xong tôi trả tiền cho cậu liền. Chờ mấy người thêm thời gian cũng được, nhưng mà ít nhất phải trả chút lãi chứ. Chút lãi là bao nhiêu à? Các đàn ông nhìn sang Ly nở một nụ cười dâm tà. Chỉ cần con gái của bà chịu tiếp khách cho bọn tôi một đêm, tôi sẽ cho bà thêm 5 ngày gom tiền trả lãi. Cậu đồng ý không? Ly hoảng hốt nấp sau lưng của ông Hưng. Bà lại đứng người dứt khoát: không được, tôi sẽ không bán con gái của mình. Không có đồng ý gì, trả tiền đây. Bà lại đi vào trong nhà lấy ra một cái bọc giấy, bên trong có chứa số tiền còn dư lại sau khi thanh toán tất cả viện phí trong Hưng. Bà đưa tiền cho gã đòi nợ rồi khẩn khoản: tôi còn bấy nhiêu, cậu cầm đỡ, khi nào bán được nhà tôi gửi đủ cho cậu. Gã ném ánh mắt xem thường nhìn về sấp tiền trên tay của bà Lai, sau đó ngất mạnh xuống đất. Bà coi tụi này là ăn mày hả? Hôm nay bắt buộc phải trả đủ 20 triệu tiền lãi, còn không thì... Gã nhòi người về phía Ly kéo cô ra ngoài: tôi sẽ bắt con gái của bà đi tiếp khách. Ông Hưng vội giơ cây nặng trong tay đánh liên tục vào gã đàn ông, vừa đánh ông vừa bảo: buộc con gái tao ra, cái lũ khốn chúng mày cho vay nặng lãi, ăn ở thất đức có ngày trời phạt. Gã đàn ông bị đánh đau bực mình chụp lấy cây nặng hất mạnh ra ngoài. Ông Hưng mất thăng bằng té chúi nhủi xuống đất. Gã đàn ông xông đến đấm đá thùm thụp vào người của ông Hưng, kèm theo một tiếng mắng chửi: mẹ kiếp, cái thằng già què quặt mà dám đánh tao hả? Cho mày chết. Ly nhào tới định che chắn cho ông Hưng thì bị tên còn lại giữ lại. Hắn sờ tay vào gò má trắng hồng của Ly rồi cười ngả ngốn: đi đâu với em gái? Buông tôi ra. Ly ra sức vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi đôi bàn tay rắn chắc của gã đàn ông lực lưỡng. Cơ bản khóc nức nở, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba của mình bị đánh. Bà lại vội lao tới ôm lấy gã đàn ông khẩn khoản: xin cậu đừng đánh chồng tôi nữa, tôi xin cậu mà. Cái đàn ông túm tóc của bà lại kéo mạnh: lúc tao nói chuyện đàng hoàng thì không ngoan ngoãn nghe theo, cứ muốn chọc tao nổi điên lên vậy hả? Bà lại nhăn mặt hai tay bấu chặt cổ tay của đàn ông cố gắng thoát ra. Ông Hưng cắn răng chịu đau, gượng người đứng dậy bổ nhào về phía gã. Ông nắm lấy đầu của gã ra sức lắc mạnh mà hét lớn: thả vợ tao ra. Hành động này của ông Hưng càng khiến cho các đàn ông điên tiết. Hắn ném bà lại ra xa, một tay túm chặt tóc của ông Hưng, tay còn lại liên tục đấm vào ngực và bụng của ông. Không biết có phải bị đánh trúng chỗ hiểm hay không mà đột nhiên ông Hưng trợn trừng mắt, phun ra một ngụm máu bắn thẳng vào mặt của các đàn ông. Hắn thoáng dùng mình vội vàng buông ông Hưng. Bà lại nhau tới ôm lấy chồng, xoay người mạnh, cắn mạnh vào tay của tên đang khống chế mình, vùng thoát ra ngoài chạy đến chỗ của chồng. Theo ông nằm bất tỉnh, bà lại khóc nóc: ông ơi, ông sao rồi ông ơi? Ly cuống cuồng lên người của ông Hưng: bà ơi, bà tỉnh lại đi bà ơi. Tiếng gào thét của hai mẹ con bà lại vang vọng khắp cả ngôi nhà. Gã khống chế Ly trừng mắt lên nhìn đồng bọn: mày điên à? Sao mày ra tay mạnh thế? Tao biết đâu, nay tao nóng quá, thôi đi lẹ đi, tao sợ lát nữa có án mạng lắm. Hai gã đàn ông lúc này bỏ đi. Ly giống như là phát điên nhào tới túm lấy hai gã mà hét lớn: ai cho tụi bay đi, tao phải báo công an bắt tụi bay, cái lũ khốn nạn. Hai gã đàn ông hất mạnh Ly xuống đất rồi vội vã rời khỏi nhà. Ly nén đau muốn ngồi dậy theo đuổi thì bà lại lại gọi: Ly ơi, lại đây coi ba sao đẻ Ly ơi. Nghe tiếng của mẹ, Ly nhanh chóng đến chỗ của ông Hưng. Lúc này toàn thân của ông co giật liên hồi, từ trong miệng không ngừng trào ra máu đỏ. Hai mắt của ông trợn ngược, miệng há to như đang cố gắng hít thở. Ly rụng rời chân tay, cô rối đến mức không biết phải làm gì trong lúc này. Bà lại bình tĩnh hơn Ly rồi vội nói: Ly, mau gọi xe cấp cứu đi con. Ly gật đầu vội chạy sang nhà hàng xóm mượn điện thoại. Trong nhà chỉ có một mình ông Hưng xài di động, tiền cho khách quen gọi chạy xe ôm. Nhưng chiếc điện thoại ấy đã bị hỏng nặng trong lần tai nạn. Vài phút sau, Ly hối hả trở lại thở hồng hộc rồi bảo: Con gọi xe cứu thương rồi, xe sắp... Ly nói đến đây thì ngừng lại. Bởi lúc này bà Lại đang ôm lấy ông Hưng bật khóc lên trong tiếng khóc tuyệt vọng. Ly ơi, bà con... Ly là người thân thể lảo đảo, phải dựa vào cửa mới đứng vững. Đôi mắt của cô giáo hoành, chẳng có một giọt nước mắt nào lăn ra. Mọi chuyện ập đến có mức đột ngột khiến cho Ly nhất thời không thể chấp nhận. Mấy hôm nào cả gia đình ba người của Ly còn ngồi quây quần với nhau hát bài chúc mừng sinh nhật mẹ. Mấy hôm nào mỗi ngày tan học, Ly đều nhìn thấy bóng dáng thân thương của ông Hưng ngồi trên chiếc xe máy cũ. Ông vẫy tay gọi Ly. Lúc giờ cây bánh tiêu nóng hổi mà ông vừa tạt qua mua dọc đường, khi thấy Ly trà sữa chân châu mắt lạnh là một nụ cười tươi với cô. Vậy mà bây giờ người cha mà Ly kính yêu nhất bước sang thế giới bên kia, biến mất khỏi dương thế. Ông lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn, cứng đơ và lạnh lẽo. Còn đâu vòng tay ấm áp luôn che chở đời của Ly. Còn đâu tấm lưng hao gầy thay Ly che đi sương gió. Tiếng khóc ai oán não nề của bà Lại văng vẳng bên tai của Ly. Nhưng cô không nghe thấy gì cả. Thính giác của cô ù đi, tầm mắt rơi vào tối tăm sâu thẳm. Cô không nhìn được, không nghe được, cứ ngồi nghệt ra như một pho tượng đá vô hồn. Khi đến tận cùng của nỗi đau, con người ta sẽ không còn đủ sức để phản kháng nữa. Đám tang của ông Hưng diễn ra vô cùng sơ sài và hiu quạnh. Ông nằm đó 2 ngày cũng không có nổ một chiếc quan tài lượm xác. Bà Lại gọi điện về quê vay mượn họ hàng, nhưng họ đều viện lý do bảo mình khó khăn rồi từ chối. Liên ngồi bên cạnh lắng nghe từng cuộc điện thoại của mẹ mà chỉ biết bật cười chua xót. Thói đời là như vậy, nghèo thì thường bị khinh. Chính quyền địa phương thấy gia cảnh của mẹ con khốn khổ, cho nên tặng cho một chiếc quan tài, còn hỗ trợ chi phí hỏa táng. Sáng hòm được chờ tới thì chiều người ta khiêng ông Hưng đi. Mọi chuyện diễn ra vô cùng chóng vánh, không đàn nhị, không kèn, không trống, không người khóc lóc tiễn đưa. Ông Hưng cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi cõi đời. Từ ngày ông Hưng mất, hai gã đòi nợ không còn xuất hiện nữa. Có lẽ bọn chúng sợ bị công an bắt. Son cũng dọn nhà đi đâu mất tăm. Thế nhưng dẫu vậy thì cuộc sống gia đình của Ly không thể trở lại như xưa. Vì quá nhớ thương chồng mà sức khỏe của bà Lại ngày một yếu đi, bệnh tình đột nhiên trở nặng. Ly đành nghỉ học xin việc bưng bê ở quán ăn, kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Bà Lại nằm trằn trọc trong buồng mấy hơn 10 giờ đêm cũng không thể ngủ được, thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa. Bà liền hỏi: Ly về đã hả con? Ly vào trong buồng ngồi xuống nắm tay của bà. Con làm mẹ thức giấc cả. Mẹ chưa ngủ. Sao con về trễ vậy? Nay quán đông khách cho nên con ở lại phụ. Bà chủ ở thương cho con tiền tăng ca. Mẹ còn đi chợ mua cá về nấu cháo cho mẹ ăn nhá. Thôi, tiền con làm vất vả, giữ phòng thân, đừng có suốt ngày lo cho mẹ. Mẹ nói gì vậy? Con cố gắng kiếm tiền để chăm sóc cho mẹ. Bây giờ mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ an tâm dưỡng bệnh. Chỉ cần mẹ con khỏe thì con làm gì cũng được. Bà Lại nhắm mắt im lặng không nói gì thêm. Ly là một đứa con hiếu thảo, chỉ cần một ngày bà còn sống vẫn là gánh nặng cho con gái. Ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời, Ly vốn dĩ nên đến trường thay vì bưng bê ở quán ăn. Ly học giỏi, nếu cố gắng học có được tấm bằng thì tương lai cô rộng mở. Thế nhưng vì mẹ, Ly tình nguyện bỏ học để đi làm, trở thành trụ cột gia đình khi chỉ vừa tròn 16. Rồi đây khi mà thanh xuân qua đi, hương sắc tàn phai, đường học vấn giang dở, Ly dùng thứ gì để bươn trải giữa cuộc đời này? Đến giờ bà Lại không thể tin được người ra đi trước là ông Hưng, trong khi người mắc bệnh ung thư nay đau mai ốm như bà lại còn sống. Giá như người chết là bà thì có phải Ly đỡ khổ hơn không? Ly thấy mẹ của mình nhắm mắt nên nghĩ rằng bà ngủ, bèn đứng dậy đi vào bếp nấu một gói mì ăn lót dạ. Cô không hề biết mẹ của mình đang nằm chằn chọc trong buồng thao thức cho đến tận khi trời sáng. Bà Lại ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động. Sợ đánh thức Ly đang nằm ở phía bên kia tấm màn. Bà mở cửa đi ra đầu ngõ, mua hai cái bánh tiêu nóng hổi vừa mới chiên xong. Đặt tư bánh lên bàn, bà vào trong buồng nhìn con gái đang ngủ say mà khóe mắt của bà rưng rưng. Sau đó thì bà xoay người rời khỏi nhà, chẳng biết đi đâu nữa. Ly ngủ tới 10 giờ sáng thì thức dậy, vén màn nhìn sang giường bà lại không thấy mẹ đâu. Ly nghĩ mẹ đã dậy cho nên ra nhà trước để tìm bà. Mẹ ơi! Ly cất tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy bà lại trả lời. Cứ ngó vào bếp cũng không thấy ai. Chợt Ly phát hiện tiêu bánh tiêu trên bàn, bèn tủm tỉm cười. Chắc là mẹ dậy sớm mua bánh tiêu cho mình rồi đi chợ. Ly đi vào trong súc miệng rửa mặt rồi pha một ly cà phê sữa đá. Cứ ngồi xuống cầm một cái bánh tiêu ăn ngấu nghiến. Đêm qua trước khi đi ngủ cô đã ăn một tô mì, vậy mà bây giờ vẫn cảm thấy đói cồn cào. Đúng là bánh người ta bán không ngon bằng bánh của mẹ làm. Giải quyết xong hai chiếc bánh tiêu, uống cạn ly cà phê sữa đá, Ly cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Giờ chỉ còn ngồi đợi mẹ đi chợ về, phụ mẹ nấu cơm, nghỉ ngơi một chút, cô sẽ quán xuyến vụ việc cho đến tận tối mịt mới về. Một ngày của Ly chỉ có vỏn vẹn như vậy, đều đặn trôi qua, không có bất cứ mong đợi nào ở tương lai. Ngồi mãi không thấy bà lại về, Ly bắt đầu có chút sốt ruột. Cô đi đi lại lại trong nhà một hồi thì không nhịn được nữa, bèn chạy chợ đi tìm bà lại. Ở chỗ của Ly rất nhỏ, đứng ở đầu trên cũng đã thấy được đầu dưới. Vậy mà Ly vòng qua chợ hai lần cũng không nhìn thấy bóng của bà đâu. Hết cách, Ly đành phải quay trở về nhà. Đi ngang qua bờ sông, Ly nhìn một đám đông đang vây quanh, bàn tán ồn ào. Tò mò, Ly tiến lại khi một người phụ nữ trung niên rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy cô?" Người phụ nữ liền đáp: "Hồi nãy có một bà già nhảy xuống đây tự tử. Người ta vớt nãy giờ cũng không tìm thấy xác của bà ấy." Ly rụng rời chân tay, cô cố gắng chen vào giữa đám đông để đi lên phía trước. Nước sông lúc này dâng lên rất cao, bên dưới đang có vài cán bộ đang ngụp lặn tìm kiếm. Lòng của Ly nóng như lửa đốt, bởi không biết người phụ nữ lớn tuổi chầm mình dưới dòng nước nghiệt ngã kia có phải là bà Lại hay không. Đến giữa trưa vẫn không thể vớt được thi thể, công tác cứu hộ phải tạm ngưng lại. Đám đông từ từ tản đi, chỉ còn một mình Ly đứng bần thần nhìn mặt sông linh láng. Những đám lục bình tím biếc dập dềnh trôi vô định theo con nước bạc, không biết sẽ đi đâu về đâu. Ly đứng lặng thêm một lúc thì ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Con hy vọng khi bước qua cánh cửa sẽ nhìn thấy bà Lại nấu ăn ở trong bếp, nằm một nụ cười hiền hậu với cô. Nhưng mà không gian bếp vẫn lạnh ngắt như tờ, cả căn nhà chìm trong yên ắng đến mức đáng sợ. Ly ngó giáo giác nhìn chung quanh, bốn bề vắng lặng lạ thường, không một tiếng động nho nhỏ làm cho Ly cảm thấy vô cùng cô độc. Cô lao ra khỏi nhà hỏi hàng xóm lân cận, nhưng không một ai nhìn thấy bà Lại. Suốt cả ngày hôm ấy, Ly gần như phát điên. Cô chạy khắp đầu trên ngõ dưới hỏi thăm từng người một, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của họ. Đến tối mịt, Ly mới lững thững trở về nhà. Cô thất vọng khi thấy bên trong tối đen như mực, không một ánh đèn được thắp lên, chứng tỏ bà Lại vẫn chưa về. Ly đi vào trong buồng nằm, nằm xuống giường của mẹ bật khóc nức nở như một đứa trẻ. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ?" Ly khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn, Ly thấy mẹ của mình đứng ở đầu giường vẫy tay chào cô. Ly hoảng hốt muốn ngồi dậy giữ mẹ lại, thế nhưng mà cả người cô giống như bị dán chặt xuống giường, không nhúc nhích. Ông Hưng lúc này trìu mến nhìn con gái. "Ba mẹ phải đi rồi, từ nay con cố gắng sống thật tốt nhé." Bà Lại nở một nụ cười hồn hậu rồi bảo: "Con dáng đi học đại, có cái bằng với người ta, để cuộc đời bớt khổ. Bà mẹ ở trên trời sẽ luôn theo dõi phù hộ cho con." Nói xong, hai ông bà xoay lưng rời đi, từ từ đi khỏi tầm mắt của Ly. Cô nức nở rồi gào khóc: "Đừng mà, ba mẹ đừng bỏ con." Ly bật dậy chấn cô đầm đìa mồ hôi, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh người. Cô ngồi nhìn căn buồng quạnh quẽ mà trong lòng hoảng sợ vô cùng. Cô sợ, sợ rằng từ nay chỉ còn một mình cô trơ trọi sống trên cõi đời này. Cô sợ, sợ rằng cô sẽ trở thành con bé mồ côi. Đêm trường tĩnh lặng bỗng dưng bởi những tiếng nức nở của cô gái vừa tròn 16 tuổi phá tan. Ở độ tuổi đẹp như trăng rằm, nhưng cô hết lần này đến lần khác phải nếm trải bi thương cùng cực, đến mức không khóc được thành tiếng. Hoa đẹp cách mấy nếu bị dông bão vùi dập cũng chóng phai tàn. Người kiên cường cách mấy nếu liên tục bị dòng đời xô ngã cũng chẳng thể gắng cường đứng lên. Liên nằm vùi trong nhà suốt 3 ngày, không ăn không uống, chỉ chờ mong mẹ cô trở về bằng xương bằng thịt, có đủ hơi ấm. Vậy mà thứ mà Ly đợi được chỉ là cái xác lạnh lẽo vô hồn của bà Lai. Sáng hôm nay, trong lúc mà Ly đang nằm rũ rượi thì chị hàng xóm hớt hải chạy tới để đập cửa, nói rằng có một thi thể chết trôi vừa nổi lên ở ngoài bờ sông. Đó chính là bà Lai. Dù 3 ngày không ăn gì, toàn thân gần như lả đi, nhưng mà nghe thấy tin bà Lai thì Ly giống như được uống thuốc tăng lực, vùng chạy khỏi nhà quên cả mang dép. Chân cô đạp trên con đường nắng rát, lao tới bờ sông nơi phát hiện ra thi thể. Bà Lai ngâm mình trong dòng nước lạnh 3 ngày, da rẻ đã nhăn nheo trắng bệch, lớp biểu bì trên cơ thể bắt đầu tách ra, bong dần từng mảng. Vậy mà gương mặt của bà Lai lại rất an nhiên, môi nhẹ cong lên giống như đang mỉm cười. Lì gỡ lục bình và rong rêu bám trên mặt trên người của bà Lai xuống, sờ vào làn da lạnh buốt như nước đá của mẹ, ngồi im thật lâu. Giống như ngày ông Hưng mất, Ly không hề khóc. Bi kịch đau thương liên tục ập xuống đầu cô gái trẻ, khiến bao nhiêu nước mắt đã cạn khô. Bởi cô biết dù có rơi bao nhiêu lệ cũng không thể đổi được ba mẹ cô trở về. Từ nay gia đình cô 3 người chỉ còn một. Từ nay Ly đã mồ côi. Nhà chính quyền địa phương hỗ trợ, Ly hỏa táng bà Lai rồi mang hũ cho cốt lên chùa đặt bên cạnh ông Hưng. Cô thắp hương cho ngày đấng sinh thành, khấn thầm ở trong bụng. Không còn đau thương ở cõi thảm, ở thế giới bên kia mong ba mẹ an nghỉ. Cắm hương và lư xong, Ly lủi thủi ra về. Bước vào ngôi nhà quạnh quẽ, Ly ngồi xuống ghế, miên man suy nghĩ về những gì trải qua. Nếu như ngày đó họ hàng dưới quê chịu cho mẹ cô vay tiền, chi trả viện phí cho ba, gia đình cô không bị son dụ dỗ vay tiền của bọn giang hồ. Bọn chúng không đến quấy phá, bà cô không chết, mẹ cô không nhảy sông tự tử, cô sẽ không trở thành kẻ mồ côi. Tất cả bất hạnh của gia đình cô đều bắt nguồn từ cái nghèo. Vì nghèo cho nên bị họ hàng khinh rẻ, vì nghèo mà phải xa chân vào bọn cho vay nặng lãi. Lòng người lạnh lẽo đến mức đáng sợ, chỉ lo hơn thiệt phần mình. Trước khi giúp người cũng phải suy tính xem họ có đủ khả năng trả lại hay không. Mẹ của Ly bảo cô đừng có trách họ, bởi không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ mình. Thế nhưng Ly không làm được. Nếu họ không đủ khả năng, nếu họ chỉ là người dưng nước lã, Ly không căm giận họ. Nhưng họ là cô là gì, là họ hàng cùng chung nguồn cội, người nào người nấy đều khá giả, vậy mà lại bằng quan trước khó khăn của người thân. Có những lần theo ba mẹ về quê, Ly thấy bọn họ khoe khoang chuyện đi chùa làm từ thiện, quyên tiền cứu giúp người nghèo. Nhưng đến khi người nhà cần sự giúp đỡ thì họ lại viện đủ lý do để từ chối. Giờ đây cuối cùng Ly đã hiểu, ở đời này hèn mọn nhất chính là tình cảm, lạnh lẽo nhất chính là lòng người. Càng nghĩ thì Ly lại càng cảm thấy căm hận những người đó. Cô cắn răng siết chặt tay, lửa giận trong lòng không ngừng cháy bừng lên mạnh mẽ. Có muốn trả thù không? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Ly ngạc nhiên xoay đầu nhìn ra, thấy một bóng người đàn ông chậm rãi bước vào. Cô hỏi, ông là ai? Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần trả lời có muốn báo thù cho cha mẹ không. Muốn thì đã sao, tôi chỉ là một đứa con gái yếu ớt, tôi có thể làm gì để trả thù. Tôi sẽ giúp cô, chỉ cần... Ông ta nói đến đây thì ngưng lại một lúc, thăm dò phản ứng của Ly sau đó rồi tiếp tục. Chỉ cần cô chết đi. Ly giật mình, cô vội vàng đứng dậy, sợ hãi lùi về đằng sau nhìn người đàn ông để cảnh giác. Ông muốn làm gì? Bình tĩnh đi, tôi muốn giúp cô. Ông ta lấy một cái tượng nhỏ màu đen, hình thù kỳ lạ. Ly nhắm mắt nhìn kỹ thì nhận ra đó là một con quỷ với chiếc sừng duy nhất mọc ở giữa đầu, hai mắt đỏ ngầu, bốn cái răng nanh lọn hoắt. Giữa ngực của con quỷ có một con mắt màu đỏ đang khép lại. Người đàn ông đặt tượng quỷ xuống bàn chậm rãi rồi bảo: giờ đây cô chỉ có một thân một mình chơi chọi sống trên thế gian này, ngày ngày chịu bao nhiêu khổ đau, chưa bằng chết đi tìm sự giải thoát. Nếu cô đồng ý bán linh hồn cho nó sẽ cho cô sức mạnh để trả thù. Lê nhìn người đàn ông không chớp mắt, như muốn thăm dò xem những gì ông ta vừa nói có là sự thật hay không. Nhưng mà ông ta đội nón che kín mặt, Lê không thể nào mà nhìn thấu. Cả hồi lâu không thấy Lê trả lời, người đàn ông cất tượng quỷ vào, không nói lời nào mà xoay người rời khỏi. Lê vội vàng giơ tay lên rồi gấp gáp: khoan đã, tôi đồng ý. Khóe miệng của người đàn ông khẽ cong lên, tuy chẳng nhìn rõ biểu cảm của ông ta, nhưng có thể chắc chắn ông ta đang cười. Ông ta bảo: có một chuyện ta phải nhắc nhở cô. Một khi đã ký khế ước với quỷ, cô sẽ đánh mất cơ hội đầu thai. Sau khi cô trả được thù, quỷ sẽ đến tìm cô. Lúc này trong đầu của Ly chẳng còn nghe thấy gì cả. Thứ duy nhất giọt vào tai của cô chính là hai chữ trả thù. Ly gật đầu mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần có thể giúp tôi báo thù, bắt tôi làm gì cũng được. Người đàn ông nở một nụ cười hài lòng. Dưới sự chỉ dẫn của ông ta, nửa đêm hôm ấy đi mặc vào người bộ đầm đỏ, đi lên tầng thượng một chung cư cũ. Người đàn ông bảo Ly đưa tay, sau đó thì dùng kim đâm vào ngón tay của Ly, nhỏ một giọt máu vào con mắt đang nhắm giữa ngực tượng quỷ rồi bảo: dùng máu tế quỷ, dâng hiến linh hồn, nguyện không siêu sinh, mãi không tịnh độ. Con quỷ lập tức sáng lên. Đồng hồ trên tay của người đàn ông điểm 3 giờ 7 phút sáng. Ông ta nhìn Ly rồi nghiêm giọng: đã đến lúc rồi. Ly nhắm mắt lại thầm mình thẳng xuống khoảng không bên dưới. Trong lúc lơ lửng, Ly cảm nhận rõ từng cơn gió mát lạnh quật vào da thịt. Nhưng với cô, chúng chẳng thấm tháp bao nhiêu so với lòng người hờ hững. Trả thù, nhất định phải trả thù. Ly mang theo suy nghĩ đó khi bước vào thế giới bên kia. Thân thể nhỏ bé của Ly đập mạnh mặt đất, máu tươi loang lổ. Nhưng khi máu thấm vào bộ váy đỏ Ly đang mặc trên người, thật đã bị màu cổ váy lấn át. Người đàn ông đứng trên sân thượng nhìn thi thể cô gái tội nghiệp, con mắt đang nhắm giữa ngực tượng quỷ từ từ mở ra. Một ánh sáng đỏ rừng từ con mắt bay thẳng vào xác của Ly. Quỷ dữ mở mắt, khế ước hoàn thành. Hai gã đàn ông ngồi trong nhà uống bia về mặt chán nản. Một gã liền bảo: dạo này xảy ra tùm lum chuyện thôi, không có được ra ngoài, bực mình quá. Các còn lại nghe vậy thì lập tức lườm đồng bọn: công tại mày, có đánh cũng phải biết nương tay. Giờ đánh chết người ta rồi, phen này chắc trốn hơi lâu đấy. Bị bàn trách, gã kia chẳng những không phản bác còn im lặng thở dài. Lúc đánh thì bị gã thực sự rất hăng, nhưng mà sau khi cơn giận qua đi thì gã cực kỳ hối hận. Làm nghề này của gã cần tiền không cần mạng, ham dọa ép con nợ trả tiền là được. Đánh chết họ hắn cũng không được lợi lộc gì. Hôm nay đọc tin tức trên mạng, gã mới biết vợ và con gái của người đàn ông đã bị gã hại chết cũng đã tự tử. Cá thở dài cầm lon bia lên nốc cạn thì phát hiện chỉ còn cái vỏ rỗng. Cá liền cằn nhằn: hết bia rồi. Tên đồng bọn nghe vậy thì đứng dậy lảo đảo đi tới tủ lạnh lấy thêm bia. Trần có một bàn tay khều vào lưng của gã. Tưởng thằng bạn đang chồng mình, cá liền cằn nhằn: đừng có dỡ nữa đi, ta lấy bia rồi uống tiếp nè. Thế nhưng mặc kệ lời của gã nói, bàn tay sau lưng vẫn không dừng lại. Gã khó chịu quay ngoắt người lại, trừng mắt rồi bảo: mẹ kiếp chứ, sao dẫn nhây quá vậy mày. Gã nói đến đây thì như bị á khẩu, sợ hãi lùi về đằng sau. bởi đứng trước mặt gã lúc này nào phải là tên đồng bọn, mà lại là Ly trong chiếc váy đỏ sẫm. Ly giơ bàn tay bóp chặt cổ gã đàn ông, rít giọng hỏi: "Mày còn nhớ tao không?" Các đàn ông kinh hãi giật mình. Tin tức nói rằng Ly nhảy lầu tự tử, sao cô ấy còn có thể xuất hiện ở đây? Cổ họng bị bóp chặt làm cho gã ú ớ không nói thành lời. Hai tay của quạng loạn xạ, giống như kẻ sắp chết đuối, muốn tìm được một điều gì đó để bám víu lấy. Ly thấy vậy thì bèn nới lòng tay. Các đàn ông lập tức cầu xin: "Van cô, tha cho tôi. Tôi không phải là người giết ba cô. Muốn trả thù cô tìm tên kia đừng tìm tôi. Sau này tôi sẽ không làm chuyện xấu nữa đâu." Những lời khẩn khoản của gã có thể làm cho mấy người nhẹ dạ mùi lầm, thế nhưng với Ly thì vô ích. Đối diện gã lúc này là một oán linh đã ký khế ước cùng quỷ dữ, mang theo căm hận tột cùng rời khỏi thế gian. Sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khiến cho cô ngừng lại việc trả thù. Ly nhếch mép cười, khẽ vặn tay một cái, một tiếng rắc vang lên, xương cổ của gã đàn ông gãy làm đôi. Hắn chết ngay tại chỗ, hai mắt vẫn còn mở to đầy sợ hãi. Ly buông tay, thi thể của gã đàn ông từ từ trượt xuống, ngồi dựa lưng vào tường. Gã còn lại đợi bên ngoài một lúc lâu cũng không thấy được đồng bọn lấy thêm bia, liền đứng dậy loạng choạng đi vào trong để tìm. Và tới tủ lạnh, các bật cười lớn khi thấy thằng bạn đang ngồi ngủ gục. "Thường ngày mày uống dữ lắm mà, sao hôm nay tệ vậy?" Gã đi tới ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vào mặt của bạn. "Dậy, lên giường ngủ." Chợt gã giật mình khi phát hiện mặt của gã đồng bọn lạnh ngắt. Gã vội lay người của bạn, thấy cơ thể đối phương sụi lơ thì càng hoảng hốt hơn. Gã bật dậy xoay người muốn bỏ chạy ra ngoài. Vừa quay lưng, gã liền thẳng thốt lùi về đằng sau. Bởi lúc này Ly đang ngồi lơ lửng trước mặt của gã, lòng dòm định nhìn gã. Cô chết rồi cơ mà." Gã lắp bắp nói xong câu đó thì thấy Ly đã từ từ bay về phía của gã. Gã hoảng sợ tụt cùng dậm bước quay người bỏ chạy. Nhưng Ly đã vươn hai tay vòng qua cổ của gã, cô áp sát vào tay của gã khẽ thì thầm: "Mày muốn chạy đi đâu?" Giọng nói của Ly trở nên mơ hồ, tựa như là không hề thuộc về thế giới này vậy, mang theo một cái lạnh lẽo rợn người. Các đàn ông tái xanh mặt mũi sợ hãi cầu xin: Lạp ơi, tha cho tôi." "Tha ư? Nếu tao cầu xin mày, mày có tha cho cả nhà tao không?" Bàn tay lạnh lẽo của Ly xoa cổ của gã, hệt như con mèo đang vườn chuột. Yết hầu của gã nhấp nhô lên xuống. Một hồi lâu sau, mồ hôi hột ướt đẫm cả trán vào mặt. Sự im lặng chết chóc này khiến gã kinh hãi tột cùng, toàn thân cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt đáng thương của gã đàn ông, Ly thích chí vô cùng. Gã cũng lúc này như là một con cá nhỏ đang nằm ở trên thớt, chờ đợi cái chết sắp sửa cận kề. Cảm giác này còn kinh khủng vạn lần so với cái chết. Chính gã khốn này đã giết chết ba Ly. Cô không muốn gã được chết một cách dễ dàng, cô phải phạt gã, bắt gã từ từ gặm nhấm nỗi sợ hãi này. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, các đàn ông cứ đứng yên bất động, bàn tay lạnh buốt như đá của Ly vẫn giữ chặt trên cổ của gã. Vì sợ chồng giận Ly, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Toàn thân của gã lúc này đã mỏi nhừ, đỉnh đầu như là ong ong nhức nhối, giống như là bị ngàn mũi kim nhọn đâm vào vậy. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, gã thật sự không chịu đựng nổi nữa. Sức lực và tinh thần của gã đều kiệt quệ. Gã mấp máy đôi môi khô khốc: "Làm ơn giết tôi đi." Ly nhếch môi cười. Khi mà rơi vào tột cùng của kinh hoàng thì đối với con người, cái chết chính là một sự giải thoát. Tất nhiên Ly không dễ dàng thực hiện nguyện vọng của gã đàn ông, bởi cô muốn chơi tiếp, muốn nhìn kẻ giết ba của mình phải khổ sở. Cầu sinh không được, cầu tử không xong. Đến khi trời gần sáng, cảm thấy trong tay của mình đang dần sụi lơ, Ly lúc này mới xoay tay một cái, bẻ đầu của gã ngược về đằng sau đối diện với Ly. Nhìn gương mặt méo mó đáng thương của gã, Ly hả hê vô cùng. Cô buông gã ra, lạnh lùng nhìn gã, nằm sấp xuống đất mà mặt vẫn còn đang hướng lên trời. Một đêm này oán linh của Ly đã giết chết hai mạng người, nhưng mà trả thù của cô còn chưa báo xong. Son lúc này đang ngồi trong quán bar lắc lư ly rượu ở trong tay. Một cô gái chân dài ăn mặc sexy đi tới cạnh Son rồi bảo: "Mày hay tin gì chứ?" "Tin gì vậy?" "Tụi thằng Phát chết rồi đấy." "Sao lại chết? Mấy hôm qua ta còn gọi điện cho tụi nó hỏi thăm tình hình cơ mà." "Ai biết đâu. Nghe bảo hai đứa bị bẻ cổ chết, sáng nay công an mới tới đưa thi thể đi." Son tái mặt mũi. Không phải cô đau lòng trước sự ra đi của tụi thằng Phát, bởi cô vật tụi nó chẳng thân thiết gì cả, chỉ có mối quan hệ làm ăn. Cô tìm thấy những con mồi đang kẹt tiền giới thiệu cho đường dây vay lãi của tụi thằng Phát. Mỗi lần thành công, cô sẽ được chia một khoản hoa hồng. Hợp tác suốt mấy năm chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy mà mấy tháng trước, trong lúc đòi nợ, thằng Phát lỡ tay đánh chết người. Công an vào cuộc điều tra, đường dây cho vay nặng lãi phải tạm dừng. Son vì cái chết của ông Hưng cũng phải dọn nhà đi nơi khác, định bụng chờ cho sóng yên biển lặng sẽ tiếp tục hành nghề. Mới chiều hôm qua, Son vừa gọi điện cho thằng Phát, cá bảo với cô sang năm tiếp tục làm ăn. Công an dạo này làm rất căng cho nên đại ca bỏ trốn sang nước ngoài lánh nạn. Vậy mà hôm nay đã nhận được tin tụi thằng Phát bị bẻ cổ chết. Hỏi làm sao mà Son không cảm thấy bàng hoàng. Cô gái liền vỗ vai của Son, có chút lo lắng rồi vào: "Mày sao vậy?" Son liền khoát tay: Tao không sao cả." Son không thể nói dứt câu, bởi lúc này người đối diện Son không phải là cô bạn mà lại là Ly. Ly vẫn mặc bộ đầm đỏ trên người, tóc xõa dài, nghiêng đầu nhìn Son. Ly không khác gì lúc còn sống, gương mặt hồng hào lắng mịn. Ly nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô gái trẻ vẫn đáng yêu như thuở nào. Rồi Ly bảo: "Vậy thế tao không vui sao mà?" Nụ cười của Ly từ từ đanh lại, làn da vốn dĩ đang hồng hào dần chuyển sang trắng bệch, nhợt nhạt như là màu của xác chết. Son hoảng hốt muốn bật dậy bỏ chạy thì bị Ly giơ tay đè vai ấn xuống. "Sao lại sợ hãi như vậy? Ta không ăn thịt mày đâu." Mày chết rồi cơ mà." "Phải, tao chết rồi. Nếu không thì sao tao có thể tìm bộ mày báo thù chứ?" Vậy tụi thằng Phát là do mày giết." Bàn tay đang giữ vai của Son trượt lên đầu, túm chặt tóc của cô, kéo ngựa lại đằng sau rồi đi gần giọng: "Người chết không chỉ có tội mình nó đâu." Ly rời chai rượu lên trước mặt của Son. Cô trợn trừng khi thấy thứ đang nằm trong chai không phải là rượu mà là máu đỏ. Son sợ hãi muốn xoay để né tránh thì bị Ly kéo kỳ lại. Ly nhét miếng chai vào sâu cuống họng của Son, cho thứ nước tanh tưởi bên trong vào. Ruột gan của Son nhộn nhạo muốn lộn ngược ra ngoài. Cô ra sức vùng vẫy muốn kéo cái chai khỏi miệng của mình. Thế nhưng tứ chi cô lại giống như ai đó trói chặt, không thể cử động. "Sao à? Uống máu của đồng loại có ngon không con khốn?" Tầm mắt của Son trở nên mơ hồ. Đó là câu cuối cùng Son nghe được trước khi ngất đi. Son tỉnh lại một lần nữa đã thấy mình đang nằm ở trên giường. Cơ bản ngồi bên cạnh mừng rỡ: "Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi hả?" Son đưa tay vỗ vào cái đầu đang không ngừng đau inh ỏi, yếu ớt hỏi: "Tao bị sao vậy?" "Mày đang uống rượu thì ngất xỉu. Tao vất vả lắm mới đưa mày về nhà được đấy." Sở dĩ cô bạn không đưa Son đến bác sĩ là bởi vì những gái làng chơi như hai người sợ những nơi như bệnh viện. Không phải họ sợ tốn chi phí, mà sợ trong lúc khám phát hiện ra bệnh gì đó, tốt nhất mắt không thấy tâm không phiền. Cô bạn của Son ngáp dài một cái: "Tao buồn ngủ quá, tao về nha." Bạn Son đứng dậy dựa bước muốn đi, Son vội đưa tay kéo lại: "Đừng về, hôm nay ngủ với tao một bữa. Mày thực sự muốn tao ngủ lại với mày?" "Ừ, hôm nay tao không dám ngủ một mình." "Mày chắc chưa?" Câu hỏi kỳ lạ của người bạn làm cho Son bất giác. Cô vội vàng buông tay của bạn, nhưng Son vội vàng chụp lấy tay của cô. Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt của cô bạn đột nhiên chuyển tới làm cho Son rùng mình. Gai ốc sau lưng nổi lên từng cục. Bạn Son từ từ xoay đầu lại. Son khiếp vía khi nhận ra đó không phải là bạn của mình mà là Ly. Bộ đầm đen trên người của Ly thoáng chốc biến thành màu đỏ như cũ. Ly ngồi xuống bên cạnh giường của Son, giơ tay vén gọn tóc mái lộn xộn của Son. Tay của Ly lướt qua đâu, Son rét run tới đó. Một phần vì sợ hãi, một phần vì tay của Ly rất lạnh. Mày có từng hối hận chưa? Lời nói của Ly phá tan không gian ngột ngạt. Cô nhìn chăm chăm vào Son chờ đợi câu trả lời. Son nức nức bọt trong cổ họng rồi lý nhí đáp. Có hối hận. Nói dối. Thế cầm thú như mày sao biết hối hận à? Tôi thực sự xin lỗi. Xin cô tha cho tôi. Nước mắt của Son giọt ngắn giọt dài rơi lã chã trên mặt, nhưng chẳng làm cho Ly có một chút động lòng. Những gì Ly đã từng gánh chịu còn đau khổ gấp vạn lần Son bây giờ. Khi ấy Ly cũng cầu xin như vậy, cũng khóc lóc như vậy. Thế nhưng bọn người tàn nhẫn nào đó đâu tha cho gia đình cô. Cái mà Son đang phải gánh chịu là nỗi đau xác thịt, có đau bằng lúc tinh thần bị khoét sâu, đến mức một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Ly túm tóc lôi sành sạch Son ra khỏi nhà, đi thẳng tới bờ sông. Từ đây không phải là nơi bà Lại gieo mình tự tử, nhưng mọi dòng sông đều chảy về một hướng, để Son chết ở đây cũng xem như là trả được thù. Ly kéo Son tới sát bờ sông, để đầu cô gần sát mặt nước thản nhiên hỏi. Đầu mày chảy nhiều máu quá, muốn tao giúp mày rửa sạch không? Đừng, tôi không muốn. Ly nhếch mép cười chẳng quan tâm thái độ tuyệt cự của Son, mà thẳng tay đẩy đầu của Son xuống sông, nhấn đầu cô vào nước. Son kịch liệt dãy giụa muốn trồi lên, nhưng bàn tay của Ly cứng như sắt thép đè chặt đầu của Son vào nước. Không khí dần bị rút cạn khiến cho Son ngày càng không thở được. Vết thương sau đầu nhức nhối vô cùng, máu chảy liên tục trào ra nhuộm đỏ mặt nước xung quanh của Son. Son vùng vẫy một hồi, tay chân dần lụi dần, sau đó từ từ sụi lơ. Mặt nước cũng không còn nổi lên bọt trắng. Ly hả nghe lúc này buông tay, lạnh lùng nhìn cơ thể của Son từ từ chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Ly xoay người chậm rãi lướt đi. Vẫn còn nhiều người phải trả giá. Cứ ngửa mặt lên trời bật cười, mây đen chợt kéo tới, che khuất đi vầng trăng, khiến màn đêm càng thêm tối tăm tĩnh mịch. Khoảng thời gian sau, trong gia đình của những người họ hàng của Ly đều lần lượt xảy ra chuyện. Có người đang đi cầu thang té chấn thương sống lưng, bị liệt nửa thân dưới, tốn gần hết tiền cũng không chữa trị được. Có người thì bị trộm vào nhà vét hết gia tài. Có người còn thảm hơn, bị xe tải cán nát hai chân, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Giờ có qua khỏi thì sau này cũng trở thành kẻ khủ khờ. Gia cảnh vốn dĩ khá giả, chẳng mấy chốc trắng tay, không còn gì cả. Đáng sợ hơn là vào mỗi đêm, họ đều nhìn thấy Ly hiện về trong bộ váy đỏ. Lúc thì cô đứng ở đầu giường, khi thì nằm bên cạnh bọn họ. Cả thể xác lẫn tinh thần không ngừng bị tra tấn đến mức kiệt quệ. Họ quỳ xuống cầu xin Ly, van nài Ly tha cho họ. Ly chỉ lạnh lùng nhìn họ buông một câu. Lúc mẹ tôi cầu xin các người, các người có thương xót cho bà ấy không? Con người là như vậy, khi đứng trước sợ hãi đều trở nên hèn mọn. Ly xoay người rời đi, và lần này cô không còn quay lại nữa, bởi cô đã trả thù xong. Những người này dù sao cũng là họ hàng của cô. Cô sẽ không giết họ, nhưng cô bắt họ phải nếm trải đau thương bệnh tật, sống nửa đời còn lại trong nghèo khó, chịu sự khinh rẻ của những người có tiền chung quanh, để họ hiểu được cái cảm giác ngày xưa của Ly. Không chân chính nếm trải, làm sao họ biết lúc rơi vào khó khăn họ cũng thảm hại như ai. Đường đời của con người vốn dĩ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Khi người khác xa chân, họ không ra tay cứu giúp. Khi lâm vào bế tắc, có ai nắm lấy tay của họ không? Câu trả lời này chính Ly cũng không biết, để thời gian và số mệnh đáp án vậy. Khi câu chuyện đến hồi chấm dứt thì trời cũng đã sáng. Ly xoay người nhìn thiên phong, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi. Chuyện đã xong rồi, giờ tới lúc anh phải thực hiện lời hứa của mình. Thiên phong thở dài, những gì anh vừa nghe qua quá mức chịu đựng đối với một cô gái 16. bi kịch liên tục ập xuống đầu. Đã giết đi ba mạng người, hủy hoại một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi suy nghĩ lại, thế cướp đi sinh mạng của ông Hưng, bà Lại và Ly là khó khăn, là bi kịch cuộc đời hay là sự vô tâm lạnh nhạt của con người? Thiệt Phong không biết. Câu trả lời này có lẽ anh phải mất thêm một khoảng thời gian lâu mới có thể tìm được, hoặc là không. Dù dây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, đó là điều đầu tiên mà thầy Bảy Mến đã dạy. Cũng là lời mà bao nhiêu năm thầy luôn không ngừng nhắc đi nhắc lại. Ngày xuống núi, anh đứng trước mặt của thầy hứa chắc một lời: dẫu sau này có bất cứ quyết định gì, đều phải đặt mạng người lên trên hết, bởi cõi đời này không có gì quý hơn sinh mạng. Thế Thiên Phong vẫn đứng im bất động. Lì gấp gáp: trời sắp sáng rồi, anh còn không mau giúp tôi. Trước khi đánh tan hồn phách cô, tôi còn một chuyện muốn hỏi. Cậu có nhận ra mặt của người đàn ông ấy không? Ly liền lắc đầu. Ông ta đội nón che khuất mặt, tôi không nhìn rõ, nhưng trên cổ tay ông ta có một hình xăm. Là hình xăm gì? Là một mặt trăng, nhưng không phải quá tròn mà là trăng khuyết. Thiên Phong và Hoàng sửng sốt quay sang nhìn nhau. Hoàng Phi lúc này liền nói: lại là cái tên bí ẩn đó. Mặt thấy bóng đêm đang dần tan biến, Ly không thể kiên nhẫn được nữa. Những gì anh muốn tôi nói tôi đã nói, bây giờ xin anh hãy giúp tôi. Thiên Phong lấy trong túi ra cái lọ màu trắng, đổ chất nước bên trong vào cây gậy kim long trên tay. Thân gậy đột nhiên sáng lấp lánh một màu vàng nhạt, soi rõ hình rồng được chạm trổ tinh xảo. Ly nhìn chằm chằm vào cây gậy khẽ mỉm cười, rồi cô nhắm mắt lại chờ đợi sự giải thoát. Thiên Phong chậm rãi đi tới gần Ly, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn vô định. Từ khi xuống núi đến nay, đối mặt với thây khô, quỷ dữ, oán linh, dù rơi vào tình huống nguy hiểm nhất, Thiên Phong cũng chưa phải dùng đến bước đường này. Vậy mà bây giờ đối diện với anh chỉ là một cô gái 16 tuổi, nhưng anh phải chính tay đánh hồn phách của cô ta tan biến. Đôi lúc có những quyết định, rõ ràng biết một khi đã lựa chọn, chẳng thể quay đầu, nhưng chúng ta vẫn phải nhắm mắt đi vào con đường ấy. Không phải vì đó là con đường tốt cho tất cả, mà là vì đó là con đường duy nhất hiện tại chúng ta có thể đi. Thiên Phong siết chặt cây gậy kim long trong tay, mặt nhắm lại tự nhủ trong lòng: thầy à. Dưới gậy kim long lại có một linh hồn nữa tan thành tro bụi. Thiên Phong mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt của anh lúc này không còn vương chút lưỡng lự nào. Cây gậy trong tay của anh dâng cao, đánh thẳng vào đỉnh đầu của Ly. Cô nhắm chặt hai mắt không hề phản ứng. Con rồng trên thân cây gậy lóe lên ánh sáng chói lòa. Linh hồn của Ly từ từ mờ ảo rồi vỡ vụn. Trước khi hoàn toàn tan biến, Thiên Phong nghe thấy giọng của Ly văng vẳng dưới không trung: cảm ơn anh. Một làn gió mạnh thổi qua, cuốn tất cả bụi bặm đi xa. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đời người đến cuối cùng chỉ là một nắm tro tàn, ra đi cũng không mang theo được gì. Lúc còn sống hà tất cố chấp. Làm xong mọi chuyện thì tia nắng đầu ngày cũng lúc chiếu xuống. Thiên Phong đứng yên không nhúc nhích, giống như bị ánh nắng hóa thành tượng đá. Hoàng Phi đi tới sau lưng của Thiên Phong, vỗ vào vai quanh nhẹ giọng: đừng buồn nữa, đó là cách duy nhất. Thiên Phong siết chặt tay. Lần đầu tiên trong ánh mắt của anh ánh lên một tia giận dữ. Người đàn ông trung niên ấy rốt cuộc là ai? Tại sao lại gây ra nhiều chuyện sóng gió như vậy? Nếu không phải ông ta bày kế thì Lì cũng không bán linh hồn cho quỷ. Biết đâu Lì không tìm tới cái chết. Sau khi nỗi đau qua đi, Lì sẽ làm lại từ đầu. Lì chỉ mới 16 tuổi, cuối còn cả một tương lai rộng mở đang chờ đợi phía trước. Vậy mà người đàn ông ấy lại nhẫn tâm hủy hoại đi tất cả, gián tiếp cướp mạng sống của Ly, còn đẩy cô vào con đường vĩnh viễn không thể luân hồi. Thiên Phong tự thề với lòng của mình, bất kể người đàn ông ấy là ai, rồi sẽ có một ngày anh chính tay bắt ông ta, không cho ông ta tiếp tục hại người khác nữa. Trong một căn phòng trọ ọp ẹp cũ kỹ, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách. Tượng quỷ trên bàn đột nhiên lóe lên, cần mắt giữa ngực tượng quỷ nhìn chăm chăm vào người đàn ông rồi gầm gừ hét lớn: linh hồn kia khế ước với ta đã bị tan thành tro bụi. Người đàn ông nghe vậy thì lên tiếng, vẫn mắt dán vào quyển sách. Vậy thì bỏ đi. Từ bên trong tường quỷ hiện ra một bóng đen to lớn, hét vào mặt của người đàn ông. Là ông, hết lần này đến lần khác, ngăn cản ta, không cho ta đến bắt hồn à ta, cho nên là mới bị hai thầy trừ tà tìm tới. Ông có ý đồ gì chứ? Người đàn ông gấp cuốn sách lại, rút một lá bùa đỏ ném vào con mắt giữa ngực tượng quỷ. Bóng đèn hét lên một tiếng rồi bay vào lại trong tượng. Hắn lập tức van nài: Xin chủ nhân tha mạng. Người đàn ông nghiêm mặt nhìn tượng quỷ: Nhớ kỹ, người ra lệnh ở đây là ta không phải người. Nếu còn dở giọng như vậy với ta lần nữa, ta sẽ ném người vào lửa đỏ thiêu rụi hồn của người. Con quỷ lúc này hoảng sợ lý nhí đáp: Dạ, tôi biết rồi. Người đàn ông tiếp tục đọc sách. Trên cổ tay ông ta lộ ra một hình xăm, đó là hình Trăng Khuyết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.